Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560 vô tà cũng là người có thể xưng hô sao? Tím Minh Hiên nghe vậy, cười khẽ nói, như thế nào, người đối bọn họ tò mò. Lang Trạch không nói gì, nếu là giống nhau người, hắn tự nhiên sẽ không tò mò. Chính là Tím Minh Hiên chính mình cũng nói, là vô tà muốn hắn tới đón những người đó. Thần vô tà, cái kia luôn luôn lạnh nhạt nam nhân vì cái gì sẽ nhận thức những người này. Nghĩ đến đây, Lang Trạch cũng càng thêm tò mò. Tím Minh Hiên thu hồi tay, nhìn Lang Trạch nói, đó là vô tà bằng hữu. Ngươi nếu là muốn biết, chính mình đi hỏi vô tà, ta cũng không phải rất rõ ràng, điểm này. Hắn không có lừa hắn, kia một đám người bên trong, trừ bỏ tử thần là hắn nhận thức bên ngoài, người khác, hắn một cái đều không quen biết, không có lại nhiều cùng Lang Trạch nói cái gì đó. Tím Minh Hiên liền hướng tới kết giới bên trong đi vào. Kết giới bên trong, Ninh An mấy người đã sớm hướng tới phía trước đi đến. Căn bản liền không có chờ Tím Minh Hiên, thấy vậy tình huống, Tím Minh Hiên có chút vô ngữ, có một cái biết địa phương tử thần chính là không tốt. Hắn cũng chưa biện pháp dẫn đường, đi rồi hồi lâu, Ninh An mấy người liền thấy được một tòa đồ sộ cung điện. Kia cung điện rất giống trước kia Âu Thức cung điện, ở những cái đó cây cối quay chung quanh địa phương, liếc mắt một cái liền xem tới được. Chính là nơi đó, tử thần nhìn kia cung điện nói một câu. Liền chuẩn bị hướng phía trước đi đến, ai biết mấy người đang chuẩn bị bước tới thời điểm, mấy chục mũi tên liền bắn ra tới. Ninh An mấy người thấy vậy, sôi nổi lắc mình né tránh những cái đó tiễn vũ. Buộc chặt trong tay màu xanh lục quang mang lập lòe. Ninh An sắc mặt cực lãnh hộc ra hai chữ, chung quanh những cái đó dây đằng nghe vậy, sôi nổi hướng tới những người đó nơi địa phương mà đến. Tím Minh Hiên tới rồi thời điểm, liền nhìn đến một đám quần áo bại lộ nữ tử bị dây đằng buộc chặt. Nhìn thấy các nàng, Tím Minh Hiên sắc mặt lạnh xuống dưới, lạnh giọng nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Những cái đó nữ tử rõ ràng bị Tím Minh Hiên dọa tới rồi. Một câu cũng không dám nói. Nhưng vào lúc này, phía trước một người yêu diễm nữ tử đi tới. Giơ tay, trong tay ngọn lửa ngưng tụ. Kia buộc chặt nữ tử dây đằng đã bị thiêu đốt lên. Dây đằng thiêu đốt lúc sau. Những cái đó đánh lén Ninh An bọn họ nữ tử đồng thời lui về phía sau. Đứng ở người tới phía sau. Hồ Vương. Phát như vậy lửa lớn khí làm cái gì? Chớ quên, Thanh Khâu là không chuẩn người ngoài tiến vào, cười khẽ nói xong. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Ninh An, đế tinh thần, tử thần ba người, đang xem đến Ninh An dung mạo khi, nữ tử có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này tới người bên trong, cư nhiên còn có như vậy một cái diệu nhân, kia dung mạo, nhìn đều làm nàng cảm thấy chướng mắt. Lớn lên như vậy xinh đẹp gây trở ngại nàng mỹ lệ. Tự nhiên là không thể lưu trữ. Bất quá bên người nàng nam nhân kia nhưng thật ra không tồi. Có thể lưu người sống. Thanh Khâu không chuẩn người ngoài tiến vào. Tím Minh Hiên cười lạnh một tiếng. Xà cơ, người chớ quên, ở Thanh Khâu ai là vương, ai nói tính, không liên quan người liền sang bên Trạ Mần Ni. Nghe được Tím Minh Hiên nói như vậy. Xà cơ nhăn nhăn mày, sắc mặt thật không đẹp, trầm mặc hồi lâu, xà cơ mới mở miệng hỏi, các nàng là vô tà khách nhân. Nghe thế câu nói, Tím Minh Hiên trong tay quạt xếp đột nhiên bay đi ra ngoài. Hướng tới xà cơ yết hầu mà đi, thấy vậy tình huống, xà cơ cả kinh, khó khăn lắm tránh đi Tím Minh Hiên quạt xếp, biểu tình phẫn nộ nhìn Tím Minh Hiên, quạt xếp xoay tròn vài vòng. Lại về tới Tím Minh Hiên trong tay, đem quạt xếp nắm trong tay. Tím Minh Hiên đạm mạc nói, vô tà cũng là người có thể xưng hô sao? Xà cơ không nghĩ tới, gần là bởi vì một cái xưng hô, Tím Minh Hiên liền đối nàng động thủ. Hết chương.